Tương Quý Phi truyện, chương 167. Đại công chúa xuất giá. Góc truyện audio.com. Nhìn thấy ngũ hoàng tử trên mặt vẻ khó xử, lại nhìn ý cười trên mặt nữ nhi, hoàng hậu không biết làm sao cảm thấy quái dị, tiến lên quát lớn: hành vi của Lệ Viện, ngươi cho đệ đệ của ngươi ăn cái gì? Lệ Viện giật mình, điểm tâm trên tay liền rớt xuống trên sạp, quay đầu nhìn thấy hoàng hậu trên mặt một ít dáng vẻ lo lắng. Lệ Viện đáy mắt hiện lên một vòng khổ sở, cơ hồ là bốc đồng cầm lấy điểm tâm khác trên bàn muốn nhét cho Chiết Nhi ăn. Còn chưa đưa được đến trước mặt đệ đệ, chỉ nghe thấy ba một tiếng, điểm tâm trong tay Lệ Viện đã bị đánh rớt xuống. Trên mờ u bàn tay trắng nõn của nàng, lập tức xuất hiện một mảng hồng hồng. Nước mắt như trào lên, Lệ Viện lập tức đẩy Chiết Nhi một cái, trực tiếp khiến hắn ngã lên ở tại trên sạp mềm. Cái ót Chiết Nhi đụng phải thanh chắn sạp một chút. Lệ Viện oán hận chừng mắt nhìn mắt một cái, sau đó tuột xuống khỏi sạp chạy ra ngoài. Đứng lại, thanh âm của hoàng hậu nương theo tiếng khóc lớn của Chiết Nhi vang lên. Lệ Viện ngừng cước bộ, quay đầu lại xem nàng, hốc mắt đỏ lên lại tràn đầy quật cường: mẫu hậu, sau này ta sẽ ở chỗ của đại hoàng cô, sẽ không quay về cảnh nhân cung, dù sao ngươi chỉ cần hắn không cần ta. Dứt lời, không còn có cố kỵ, hoàng hậu quát to trực tiếp chạy ra khỏi cảnh nhân cung. Hoàng hậu còn khiếp sợ bởi một ít khâng cự trong ánh mắt Lệ Viện. Quay đầu lại xem Chiết Nhi đang khóc khổ sở, lại nhìn điểm tâm rơi rụng đầy đất, sai người đi ra ngoài đuổi theo Lệ Viện, lập tức hỏi mấy cung nữ đang quỳ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nương nương, tứ công chúa nửa canh giờ trước bỗng nhiên đến cảnh nhân cung, nói muốn tìm ngũ hoàng tử chơi, còn mang đến điểm tâm cho ngũ hoàng tử ăn. Mới đầu ngũ hoàng tử ăn mấy khối, nhưng sau đó ngũ hoàng tử không muốn ăn nữa. Tứ công chúa còn ép hắn ăn, người bên ngoài khuyên đều không được, ngũ hoàng tử không muốn ăn, tứ công chúa cứ muốn cầm đưa cho hắn. Cho nên trong bọn họ liền có người vội vã đi tìm nàng trở về. Hoàng hậu vẻ mặt trầm xuống nhìn điểm tâm còn sót lại trên đĩa kia đi mời thái y. Thái y chẩn đoán kết quả, ngũ hoàng tử một chút việc đều không có. Trừ bụng bị đói ra, điểm tâm kia cũng không thành vấn đề, chính là từ tiệc tối nay lấy tới mà thôi. Thái y giúp ngũ hoàng tử nhìn một chút cái trán sau khi té sưng một cục, lưu lại bôi một chút dược rồi ly khai cảnh nhân cung. Hoàng hậu có chút thất thần ngồi ở đó, ngũ hoàng tử ôm đi xuống ngủ. Trong phòng chỉ còn sót lại nàng cùng hai cái ma ma, lời cung nữ vừa từ Xuân Uyển trở về nói vẫn còn vang ở bên tai nàng. Trưởng công chúa nói nàng không phải một mẫu thân tốt, viện nhi nói không nhận nàng. Nàng như thế nào chưa tính là một mẫu thân tốt, nàng vì bọn họ làm hết thảy những thứ này. Vì thái tử, vì Lệ Viện, vì sau này bọn họ có thể sống thật tốt, có thể thuận lợi kế vị, nàng mất nhiều như vậy tâm tư. Bọn họ sao lại không thể hiểu cho khổ tâm của nàng. Hà ma ma mở cửa tiến vào thấy nàng như vậy, lại đau lòng không thôi: nương nương, công chúa sớm muộn gì có một ngày sẽ minh bạch lý do ngài làm như vậy. Hoàng hậu lắc lắc đầu, nếu nàng nguyện ý ở lại Xuân Uyển, trưởng công chúa nói vậy sẽ không bạc đãi nàng. Ở tại chỗ này nàng chỉ biết càng ngày càng chán ghét Chiết Nhi. Bổn cung không thể để cho Chiết Nhi không thích nàng, về sau bọn họ sẽ biết nàng làm hết thảy cũng là vì bọn họ. Vội qua tân niên chính là nguyên tiêu, nguyên, góc truyện audio.com, tiêu qua đi, Lâm An Thành năm nay đại tuyết đã muốn tan gần hết. Trừ bỏ trên núi còn chút tuyết phủ, trong cung tiết nguyên tiêu xong chính là chuẩn bị hôn sự cho đại công chúa Lệ Vân. Trong hoàng cung răng đèn kết hoa, 4 năm trước thái tử đại hôn, hiện giờ đây là đệ nhất công chúa xuất giá, trường hợp này tất nhiên là long trọng. 13 tháng 2 là ngày lành, từ mấy ngày hôm trước trong cung đã là náo nhiệt. Vì phối hợp đại công chúa xuất giá, cung nhân các nơi đều đổi lại cung trang màu rực rỡ. Hôm nay 13 tháng 2, Bình Ninh các nàng đều thức dậy sớm, đi Trường Hy cung chỗ biệt viện của đại công chúa. Lệ Vân đã rửa mặt xong ngồi ở trước bàn trang điểm hóa trang. Bình Ninh lôi kéo Lệ Đồng đi đến bên trong nhìn thoáng qua. Cung nữ hầu hạ bên cạnh đại công chúa thấy các nàng, cười nói: công chúa, nhị công chúa cùng tam công chúa đến đây. Lệ Vân không động đậy được, ánh mắt hướng kia nhìn thoáng qua, cũng cười lén lút gì tiến vào là được. Bình Ninh cùng Lệ Đồng hai tiến vào, trong phòng này trang trí lại vui mừng, nơi nơi đều là màu đỏ, giường màn đều thay đổi lụa đỏ, bàn trang điểm bốn phía trải rộng ra thảm đỏ thẫm, phủ ra tới cửa. Đại tỷ thật đẹp, Lệ Đồng nhìn thấy Lệ Vân đã trang điểm gần xong cười hì hì khen, lại nhìn về phía giá y treo trên kệ phía bên kia, quần áo cũng rất xinh đẹp. Tương lai ngươi cũng sẽ có. Bình Ninh ghé vào bên tai nàng nhẹ nói, nhìn thấy nàng một chút đỏ bừng mặt, hắc hắc cười. Hai người ở lại trong phòng đợi Lệ Vân trang dung, vấn tóc xong, mặc giá y nặng nề lên. Đợi khi có ma ma tiến vào nói chuyện, Bình Ninh cùng Lệ Đồng đi ra ngoài trước. Hoàng gia công chúa xuất giá lễ tiết là nặng nề hơn, tế bái xong còn phải bái biệt các cung. không phải từ trên lưng huynh đệ đi ra ngoài, mà là bước trên thảm hồng trải dài đi tới nhị cửa cung. Nơi đó đội ngũ đón dâu của đại công phủ Phương gia đợi sẵn. Sau khi đội ngũ đón dâu trở về đại công phủ thành thân, 3 ngày sau lại mặt mới có thể chuyển đến phủ công chúa ở. Lúc này đã là sau chính ngọ, đứng xa xa nhìn Lệ Vân một thân giá y đỏ thẫm lên kiệu hoa, Lệ Đồng ở bên cạnh Bình Ninh bỗng nhiên nói, nhị tỷ, về sau có phải là không thể thường đến chỗ đại tỷ hay không? Bình Ninh ngẩn ra, cũng phải. Cúi đầu nhìn thấy nàng ánh mắt bỗng nhiên có chút phiền muộn, nở nụ cười, không phải ngươi cũng phải xuất giá sao? Lệ Đồng tuổi còn nhỏ, lúc này lại hiển lộ ra thành thục mà tuổi này không nên có, nàng nhìn kia tiếng chim trống nâng nơi cửa cung, quay đầu lại xem Bình Ninh, nhị tỷ ta biết gả cho người sẽ không tự do như ở trong cung, cũng không thể giống ở trong cung tùy tính như vậy. Bởi vì người thân, người che chở nàng, sau khi xuất giá đều ở cách xa nàng. Lời này nghe được càng cảm thấy phát ra có chút phiền muộn. Bình Ninh cảm xúc cũng đều bị gợi lên một ít, nàng nhéo nhéo cái mũi của Lệ Đồng, hừ một tiếng, vậy đừng đi quá xa. Đại tỷ không phải gần đó sao, còn có thể thường xuyên gặp mặt. Ngươi buồn làm chi, bỗng nhiên liền lo lắng đến như vậy. Lệ Đồng cúi đầu, đáy mắt có sầu lo. Đại tỷ mẹ đẻ là Thục Phi, nhị tỷ là Quý Phi nương nương sinh ra, nàng chính là được nuôi ở Đức Phi nương nương kia. Nghĩ gì thế, bên tai là thanh âm của Bình Ninh. Lệ Đồng ngẩng đầu thu lại đáy mắt chính là cầm lấy tay Bình Ninh chặt hơn. Tháng 2 tháng 3, Lâm An thành việc vui đặc biệt nhiều. Mãi cho đến đầu tháng 4 này náo nhiệt mới dần đi xuống. Tương Như, góc truyện audio.com, nhân bên này lại kiểng chân ngóng trông Nhi Tử trở về. Đầu tháng 3 thu được thư của Dung Nhi, cuối tháng 1 đã qua Bắc Đồ chính là vòng một đường trở về, nay cũng có thể sắp về đến Lâm An thành. Nhanh hơn một bước so với tin Bình Vương gia bọn họ trở về, tất nhiên là tin tức đàm phán hòa bình cùng Nam Man và các vùng thổ tộc phía Nam. Năm trước quan viên phái đi xuống đã đem một ít tình huống phía Nam hồi báo triều đình. Mấy địa phương ngư long hỗn tạp trước đây, hiện giờ cải thiện không ít. Quan viên đến, kẻ có quyền thế ở địa phương này cũng sẽ hết sức phối hợp so với tình hình những năm trước đó phái đi xuống liền gấp gáp trở về, đã muốn tốt hơn nhiều lắm. Vùng đất phía Nam hơn 100 năm bất ổn đều tốt hơn, một chuyến này của Bình Vương gia là công tích, trở lại Lâm An thành sẽ là ban thưởng thật lớn. Tương Như nhân bên này đợi nửa tháng, Bình Vương gia bọn họ rốt cục đến Lâm An thành. Thời điểm về đến là rạng sáng, Tô Khiêm mặc tính tình này, một chút cũng không kiên nhẫn, mang theo cháu nghỉ ngơi một lát, chờ đến thượng triều liền mang theo Dung Nhi trực tiếp Lâm triều, báo tin vui thôi. Phải đúng vào thời điểm này, đến làm cho người ta tự mắt nhìn thấy thành quả một chuyến này của bọn họ. Vì thế, Lâm triều vừa mới bắt đầu không bao lâu chính là tuyên Bình Vương gia cùng Tam Hoàng tử tiến điện. Cùng bị mang tới còn có hơn 10 dương gì đó, 4 người nâng một thùng lớn đâu, cứ như vậy tất cả đều mang vào đặt ở trên đại điện. Tô Khiêm Dương dung túng Bình Vương gia làm như vậy, đại thần trong triều cũng không dám có ý kiến, chọc Hoàng thượng nhiều lắm chính là hàng quan hay bị răn dậy, chọc Bình Vương gia, này cả nhà cũng không được an bình. Tô Khiêm Mặc đang mặc quân trang, bội kiếm cũng chưa gỡ, trực tiếp quỳ trên mặt đất chắp tay, Hoàng thượng thần may mắn không làm nhục mệnh. Hảo, Tô Khiêm Dương cười sang sảng nhìn bọn họ, lần này một chuyến, vất vả ái khanh. Tô Khiêm Mặc tự nhiên là nhún nhường một chút, hai người tiết mục làm đủ, sau đó mới bắt đầu lại nói tiếp lúc này đây rốt cuộc thu hoạch được cái gì. Phía Nam các quận huyện An Bình đã không cần Tô Khiêm Mặc nhiều lời, cân viên phái đi xuống đã sớm đem tin tức hồi báo đến Lâm An thành. Hơn 10 dương này đó, đều là này Nam Man cùng lãnh thổ quốc gia các bộ lạc tiến cống, là trọng yếu nhất. Tô Khiêm Mặc sau lại trình lên danh sách mở ra tới là một chuỗi thật dài. Mỗi một trang đều đóng con dấu các bộ lạc, bên dưới còn có dấu chương ấn tiểu ngọc tỷ mà Tô Khiêm Dương đặc biệt làm cho Tô Khiêm Mặc để lần này mang theo. Này một quyển thật dày, mới là thu hoạch lớn nhất của thời gian hơn một năm này, đại biểu cho Đại Thiên cùng Nam Man cùng các bộ lạc phía Nam một thế hệ mấy trăm năm Thái Bình. Tô Khiêm Mặc trực tiếp mở các dương ra ý bảo Dung Nhi giới thiệu. Thanh âm trong sáng lại lộ ra một chút trầm vang lên trong đại điện. Thiếu niên này hai đầu lông mày rất giống Hoàng thượng, Tam, Hoàng tử của Đại Thiên, chính là lấy phương thức như vậy lần đầu tiên được chúng triều thần nhận thức. Phụ Hoàng, lần này tiến đến còn đồng thời khai thác một cái thương lộ chính là từ Nam Cương đi vòng qua một ít ở biên giới Bắc Đồ quay về. Mấy thứ này đều là đặc sắc ở Nam Cương cùng các bộ lạc ở phía Nam. Dung Nhi giới thiệu với mọi người các đồ vật trong dương bọn họ đối với đồ sứ tơ lụa của chúng ta, đều phi thường cảm thấy hứng thú. Nếu là, góc truyện audio.com, có thể trao đổi lui tới, chúng ta cùng Nam Cương sẽ càng quen thuộc hơn. Kinh tế liên lụy càng nhiều, lợi ích càng liên lụy sâu, khả năng phát sinh chiến sự thì càng thấp. Ít thứ mang về Nam, hấp dẫn người ta nhất chính là cung nỏ, nếu là có thể tăng lực lợi dụng, binh lực quốc gia có năng lực mạnh thêm một tầng. Tô Khiêm Dương vừa lòng gật đầu, một chuyến này thu hoạch phong phú ngoài cả mong muốn của hắn. Tô Khiêm Mặc lại bổ sung vài giờ, làm cho này trên triều mọi người nhận rõ ràng, suy nghĩ cẩn thận công tích này rốt cuộc có nhiều bao nhiêu. Kế tiếp tất nhiên phải là luận công ban thưởng. Mấy người Triệu Quốc Công đối với Tam Hoàng Tử bỗng nhiên lên sân khấu vẫn là thực kinh ngạc. Bọn họ biết Tam Hoàng Tử đi theo Bình Vương ra, nhưng đi theo học tập cùng với đi theo nghị hòa là hai khái niệm khác nhau. Đi ra ngoài học tập chút công tích này đều là Bình Vương ra. Tam Hoàng Tử dính hào quang thôi, nhưng là đi ra ngoài nghị hòa, lại khai thác thương lộ mới, loại kế sách tăng cường quốc này tính toán công tích Triệu Quốc Công cũng có chút không bình tĩnh. Hoàng thượng bên này đã bắt đầu luận công ban thưởng, mấy võ quan đi theo Bình Vương ra ra ngoài đều được thăng quan ban thưởng. Bình Vương ra sao, cũng không còn cái gì để thăng. Tô Khiêm Mặc chính mình ra mặt dày đòi hỏi Hoàng thượng muốn mấy khê đất nơi dồi dào sung túc của Đại Thiên, lại làm trò trước mặt chúng triều thần, trực tiếp hướng Hoàng thượng xin nghỉ dài hạn nửa năm. Để làm gì, mang Bình Vương phi đi ra ngoài du lịch à? Cuối cùng đến phiên Tam Hoàng tử. Tất cả mọi người chờ Hoàng thượng rốt cuộc sẽ như thế nào ban thưởng. Trần Phụng bên cạnh Tô Khiêm Dương, trực tiếp thay hắn tuyên thánh chỉ này. Tam Hoàng tử Tô Ngạn Dung, phong thành vương, cách chương.